Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 352, Lâm Hành chuẩn bị, chương 351 Lâm Hành chuẩn bị, chương 351 Triệu Phúc Sinh cảm thấy mỹ mãn. Đem tay một chảo, kia bị quỷ xe khắc chế gánh hát ngay sau đó hóa thành nắm tay người giấy bản thể. Bị Triệu Phúc Sinh chảo vào trong lòng bàn tay, hì hì hì. Ha ha ha, hắc hắc hắc, quỷ dị tiếng cười liên tiếp không ngừng vang lên. Người giấy không gió tự động tán giật một cổ lệnh người run như cầy sấy đáng sợ âm sát khí. Gánh hát khâu hoàn chỉnh sau đã không còn hoàn toàn chịu quỷ xe áp chế, mà là cùng tay cấp quỷ xe lẫn nhau tương khắc. Lúc này sở dĩ Triệu Phúc Sinh có thể đem gánh hát bắt lấy thuần túy là bởi vì Hoàng Tuyền gánh hát thiếu nàng một cái đặc thù tình. Đến nỗi quỷ gánh hát muốn vì nàng bãi cái sân khấu kịch, sướng thượng một khúc pháp tắc chiếm thượng phong duyên cớ. Lúc này đây đua hợp gánh hát quả nhiên là đúng. Triệu Phúc Sinh có chút vui mừng thầm nghĩ, kiếp cấp dưới quỷ vật đều sẽ bị gánh hát diễn lưu lại. Chuyến này đi trước Xương Bình quận, liền tính kia quỷ thai giáng sinh, đêm khóc quỷ sống lại, có gánh hát tử ở, cũng có thể đem lệ quỷ hấp dẫn trụ lực chú ý. Đến lúc đó nàng có môn thần âm sai hai cái chủ yếu đại quỷ, lại có quỷ xe tùy thời đợi mệnh, đồng thời còn có xin cơm quỷ, trước dư sau lấy lệ quỷ làm phụ trợ, này một chuyến quỷ án hành trình an toàn đã có bảo đảm. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh triển khai địa ngục, đem gánh hát tất cả trang phục, đồ vật toàn thu đi vào, đang chuẩn bị đem này một chuỗi người giấy cũng ném vào địa ngục thời điểm. Nàng bên tai lại lần nữa nghe được, hì hì, ha ha, nụ cười giả tạo thanh, nàng mỗi riêu hai hạng người giấy xuyến. Thanh âm kia liền vang vài cái, tiếng cười thập phần quen thuộc. Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thực mau liền nhớ tới ngày đó nàng trọng sinh sau cùng người giấy trương lần đầu tiên đánh đối mặt. Khi, từng từ người giấy trương áo đen to rộng cổ tay áo xuôi tai đến quá như vậy cổ quái tiếng cười, có. Lẽ từ khi đó khởi, người giấy trương cũng đã ở kế hoạch phải đối Hoàng Tuyền gánh hát xuống tay. Trước tiên chuẩn bị hảo người giấy vật dẫn, đáng tiếc lúc ấy nàng còn không có cùng Hồng Tuyền gánh hát người đánh quá giao tế, cũng không nghĩ tới người giấy trương bố cục như thế sâu xa, sau lại chính là có điều phòng bị. Cũng đem đại bộ phận cảnh giác đặt ở quỷ xe phía trên. Khi đó nơi nào sẽ nghĩ đến Hoàng Tuyền gánh hát cuối cùng sẽ chết ở người giấy trương trong tay, đây là thuộc về ăn lúc ấy manh mối không được đầy đủ. Tin tức lạc hậu mệt, nàng thật dài thở dài. Cuối cùng đêm này một chuỗi quỷ người giấy ném vào địa ngục, phong thần bảng nhắc nhở âm ở nàng thức. Hải nội vang lên, bắt giữ đến hoàn chỉnh Hoàng Tuyền gánh hát, tai cấp, hay không tiêu hao 3.000 công đức giá trị đêm này trấn áp. Triệu Phúc Sinh nhịn đau lựa chọn, là 3.000 công đức giá trị bị khấu trừ, chấn động tầng thứ tư địa ngục một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đem quỷ gánh hát trấn áp, mà trấn ma tư nội vừa mới hình thành quỷ vực chậm rãi tản ra. Con hát giọng hát, đồng la đàn sáo thanh cũng tức khắc tan thành mây khói, trùng giao đám người khôi phục thần trí, mỏi. Người kinh hồn chưa định trước sau tiến vào đại sảnh, lại không có nhìn thấy lệ quỷ, trong phòng chỉ ngồi cái mặt lộ vẻ mỉm cười Triệu Phúc Sinh. Nàng hai chân giao điệp, gót chân phóng tới một cái không biết tên cổ quái hắc ghế thượng. Thân thể sau này dựa, ngồi đến thập phần nhàn giật, Võ Thiếu Xuân đám người tiến vào khi. Nàng quay đầu nhìn chằm chằm mọi người xem, làm như tâm tình cực hảo bộ dáng, trong đại sảnh còn quanh quẩn một cổ mãnh liệt oán sát quỷ khí. Nếu ẩn tựa vô xương đen còn không có tản ra, nơi đây lúc trước rõ ràng ngưng kết quá quỷ vực, đại nhân, Võ Thiếu Xuân có chút bất an quay đầu. Khắp nơi nhìn xung quanh, hắn bởi vì ngự quỷ duyên cớ. Đối khí vị, nguy hiểm rất là mẫn cảm, cảm ứng được đến nơi đây tàn lưu quỷ tức, nhưng kia cổ lệ quỷ hơi thở trong chốc lát công phu đã biến mất, vừa mới, Võ Thiếu Xuân nói còn chưa dứt lời, Lưu Nghĩa Chân liền nói, ta vừa mới nghe được Hoàng Tuyền gánh hát thanh âm, lúc trước huyết nguyệt hiện thế khi hắn từng nghe đến qua gánh hát động tĩnh, đối quỷ gánh hát tồn tại rất là quen tai. Bởi vậy đồng la một vang, hắn liền biết gánh hát xuất hiện, đều tới. Triệu Phúc Sinh nhìn mọi người liếc mắt một cái, lúc này đây đại gia tới còn rất tề. Trừ bỏ ra cửa bên ngoài Trịnh Hà, Cổ Kiến Sinh hai người chưa về ở ngoài, Vạn An huyện trấn ma tư người đều lại đây. Ngay cả Mạnh Bà cũng kéo Khoai Mãn Chu xuất hiện ở đám người bên trong, ta đem Hoàng Tuyền gánh hát khâu hoàn chỉnh, làm này tấn giai, khiến cho một ít tiểu xôn xao. Triệu Phúc Sinh ngắn gọn giải thích hai câu, Lưu Nghĩa Chân, Mạnh Bà chờ mấy cái từng cùng nàng cùng đi quá 40 năm trước người vừa nghe liền minh bạch nàng ý. Tứ, ở Lưu Hóa Thành tiệc mừng thọ thượng, Triệu Phúc Sinh từng cùng quỷ gánh hát đánh quá giao tế, tuy nói xong việc Lưu Nghĩa Chân đám người. Không biết nàng là dùng cái gì thủ đoạn thu phục cái này đặc thù gánh hát. Nhưng Hoàng Tuyền gánh hát quỷ án chấm dứt, nàng tay lại là không tranh sự thật, cùng vô đầu quỷ Kiều Việt sinh họa so sánh với quỷ gánh hát nguy hại cũng không có như vậy đại. Xong việc mọi người cũng chưa kịp hỏi nhiều, thẳng đến lúc này nàng vừa nói lúc sau, Lưu Nghĩa Chân đám người mới biết được gánh hát là không hoàn chỉnh, mà nhị phạm cập Võ Thiếu Xuân. Nghe được nơi này, cũng mới biết được 10 dặm sườn núi quỷ án Triệu Phúc Sinh còn thuận lợi chấm dứt quỷ gánh hát án. Tử, nhưng thật ra Trung Giao ba người không biết cái gì, Hoàng Tuyền gánh hát cũng không lớn xin hỏi, chỉ là tam huynh đệ từ vừa mới động tĩnh là có thể nhìn ra được tới này gánh hát không giống bình thường. Rốt cuộc Trung Giao chính là ngự sử sát cấp quỷ, lại trước đây trước lệ quỷ trước mặt không có chút nào phản kháng đường sống, Triệu Phúc Sinh cũng mặc kệ mọi người ý nghĩ trong lòng, nàng đem chân từ trên ghế thả xuống dưới, kia màu đen ghế tức khắc tán giật ra đại lượng hắc khí, hắc khí một dũng, mọi người mới lưu ý đến nàng lót chân ghế cũng là một kiện đại hung chi vật, Dư Bình Chính kinh ngạc. Khoảnh khắc, chỉ thấy Triệu Phúc Sinh dưới thân bóng dáng hơi hơi hoảng lóe hai hà. Nàng bóng ma chung ngay sau đó như là có một trương vô hình mồm to, đêm này đại hung chi vật một ngụm nuốt vào trong đó. Kia sát khí lập tức biến mất đến không còn một mảnh, đây là cái gì thủ đoạn? Huynh đệ ba người hai mặt nhìn nhau, đầy mặt giật mình, các người tới vừa lúc, Triệu Phúc Sinh đem gánh hát hung vật thu vào địa ngục. Sao, lúc này mới nghiêm mặt nói, ta tính toán 6 ngày sau xuất phát, đi trước Sương Bình quận. Dư Bình môi giật giật, muốn nói chuyện, cuối cùng lại đem đến bên miệng nói nuốt trở vào, Vạn An huyện khoảng cách Sương Bình quận lộ trình cũng không gần, chính là một đường ngựa xe không ngừng, cùng yêu cầu 5-6 ngày thời gian, Đinh Đại Đồng cấp 3 người kỳ hạn là ở 12 tháng sơ. Triệu Phúc Sinh nếu là 6 ngày sau xuất phát, trở về định là đã muộn, chính là nàng có thể đồng ý hỗ trợ đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Huynh đệ ba người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không dám ra tiếng nghi ngờ, đành phải đều cúi đầu hẳn là, lần này xác định cùng ta đồng hành người được chọn trước định Phạm Đại. Nhị ca, Mãn Chu, Nghĩa Chân, Triệu Phúc Sinh lời còn chưa dứt, Võ Thiếu Xuân liền ba ba nói, ta cũng đi, hắn vội vàng kêu xong lúc sau, lại giải thích nói, đại nhân vừa mới sau khi nói xong, ta tìm Mạnh Bà, Võ Thiếu Xuân nói tới đây, có chút ngượng ngùng, Mạnh Bà đáp ứng lưu thủ Vạn An huyện, cho nên ta cùng đại nhân cùng đi, Mạnh Bà gật gật đầu, ha ha, cười một tiếng, Thiếu Xuân đi thôi. Hắn tuổi trẻ thích khắp nơi đi, đi theo đại nhân ra cửa được thêm kiến thức cũng đúng. Ta lưu tại Vạn An huyện, vừa lúc cải tiến một chút lúc ấy ta canh, nàng sau khi nói xong. Lộ ra đau đầu thần sắc, nhìn Trương Truyện Thế liếc mắt một cái. Tiểu Trương tình huống đặc thù, ta nhìn xem cái kia canh rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề. Một lần nữa sửa hạ phối phương, hy vọng Tiểu Trương uống xong có thể mau chóng khôi phục, còn uống. Trương Truyện Thế nghe vậy trừng lớn một đôi mắt, hắn vốn đang ở do dự mà muốn hay không cùng Triệu Phúc Sinh đồng hành, trong lòng kỳ thật không qua muốn đi. Rốt cuộc Hoạt Tử Nhân hoài thai án thật sự ly kỳ. Thẩm người, hắn cũng có chút sợ hãi, nhưng lúc này Mạnh bà vừa nói muốn ngao canh cho hắn uống. Hắn lập tức đã đi xuống quyết định, ta cùng đại nhân cùng đi, ta chính là đại nhân phúc tinh, trấn ma tư án tử không thể thiếu ta, liền không thể thực hành được nữa quỷ án, tổng muốn cùng người xã giao hai lần. Trong thành thân sĩ, thương nhân, dù sao cũng phải có người đi uống hai ly. Trương Truyện Thế càng nói càng cảm thấy chính mình thông tuệ, lập tức càng là kiên định. Ta muốn đi Xương Bình quận, ta muốn cùng đại nhân cùng nhau. Mọi người đầy mặt vô ngữ xem hắn, đều nghe được ra tới hắn ý ngoài lời. Kiên quyết không uống Mạnh bà canh, Phạm Tất Tử chính là biết Trương Truyện Thế bản tính, lão nhân này gian dối thủ đoạn là thái độ bình thường. Đã sợ quỷ còn sợ chết. Vừa nghe làm quỷ án liền gục xuống một trương mặt già. Giống đã chết thân nhân. Lúc này nghe nói muốn uống Mạnh bà canh. Tình nguyện phá án cũng kiên quyết không lưu phủ nha. Có thể thấy được Mạnh bà canh có vấn đề lớn. Nghĩ như thế, Phạm Tất Tử bỗng sinh cảnh giác. Âm thầm cảnh cáo chính mình không cần tùy ý uống Mạnh bà nấu nước canh. Hành, Triệu Phúc Sinh cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào. Hiện giờ đi ra ngoài người được chọn cập lưu thủ người đều xác định. Nàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Vậy Mạnh bà lưu thủ, trên thực tế Mạnh bà lưu lại Luận Võ Thiếu Xuân thủ gia còn muốn làm nàng an tâm, Mạnh bà thực lực phi phàm. Ở 10 dặm sườn núi khi, nàng chính là ngạnh khiêng lấy kiếp cấp đại quỷ Kiều Việt sinh một kích hung nhân, có nàng ở Vạn An huyện, giống nhau yêu ma quỷ quái sốc không dậy nổi cái gì lãng tử, Mạnh bà tính tình ôn hòa. Nửa điểm nhi không thấy lệ quỷ hóa sau âm trầm khủng bố. Nghe được Trương Truyện Thế ghét bỏ chính mình canh cũng không có tức giận. Chỉ là cười ha hả nói, cũng đúng. Kia Tiểu Trương liền trở về lúc sau lại uống. Trong khoảng thời gian này ta vừa lúc đem canh phương thuốc nghiên cứu. Nghiên cứu, Trương Truyện Thế kia khẩu khí còn không có hoàn toàn thở dài ra. Vừa nghe lời này lại chán ở giọng nói khẩu, này cọc sự một giải quyết. Triệu Phúc Sinh lúc này mới nhìn về phía Trung Giao ba người. Đinh Đại Đồng phái các ngươi tiến đến khi... Nói đối này án cụ thể kế hoạch không có. Nàng kiên nhẫn nói, tỉ như bao lâu từ Xương Bình quận xuất phát, đi phương hướng nào, đế kinh bên kia tiếp ứng người được chọn là ai, ở nơi nào chạm trán chờ. Nàng liên tiếp tung ra mấy vấn đề. Dư Bình vốn đang nghe Trương Truyện Thế đám người đối thoại, thấy bọn họ nhắc tới Mạnh bà, lại trộm đi xem cái này biểu tình hòa ái. Nhìn qua có chút hiền từ lão phụ nhân, thấy nàng dáng người gầy ốm, xuyên một thân áo cũ, vây quanh điều tẩy đến phát hôi màu lam tạp dề. Từ bề ngoài xem ra nàng không có chút nào hung thần chỗ, thậm chí cùng quỷ không có nửa điểm nhi dính dáng. Nhưng Vạn An huyện trấn ma tư người đối nàng lại như là rất là kiêng kỵ, chính miên man suy nghĩ. Khoảnh khắc, Dư Bình đột nhiên nghe được Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện, một giật mình dưới chuyển qua đầu, hắn tuy nói có chút hoảng loạn, nhưng đối mặt như vậy vấn đề trong lòng sớm có chuẩn bị. Hơi điều chỉnh một chút nỗi lòng sau, Dư Bình liền cung kính đáp, Đinh Đại Đồng đề ra một ít đại khái, chúng ta đúng hẹn tới Xương Bình quận sau, sẽ ở đầu tháng xuất phát, nếu hoài thai tuệ viên còn sống. liền thỉnh nàng chính mình đi. Nếu đã xảy ra chuyện, liền nghĩ cách đem nó chế trụ, đem nó nâng đi. Đến nỗi muốn như thế nào nâng cái này hoài quỷ thai, hoạt tử nhân. Dư Bình không có nói tỉ mỉ, dù sao Đinh Đại Đồng sẽ xử lý thỏa đáng, chúng ta từ bên trong thành cửa nam xuất phát. Đi thủy lộ, Xương Bình quận dựa Bạch Lăng Giang, có thể nối thẳng từ Châu Phủ, đương nhiên, vì an toàn khởi kiến, nửa đường là không xuống thuyền, Trung Giao nói tiếp nói. Nhưng là nếu quỷ án trấn áp không được, tới rồi từ Châu Phủ, Phùng Quảng Hướng cũng sẽ phái người tới trợ giúp một tay, hắn sau khi nói xong. Có chút thấp thỏm nhìn thoáng qua Triệu Phúc Sinh, sợ nàng sẽ bởi vậy tức giận, cùng Lục Địa Hành tẩu tương so. Đi thủy lộ tự nhiên là càng không thói quen, hơn nữa đoàn người đến lúc đó cùng lệ quỷ vây ở mặt. Sông phía trên. Chuyến này đi trước Đế Kinh ít nhất muốn 1-2 tháng, ở Đinh Đại Đồng cùng Phùng Quảng Hướng kế. Hoạch nội, này một cái đi trước Đế Kinh đường xá, chỉ là thủy lộ muốn đi thượng một cái tháng sau, như vậy thời gian dài cùng một cái hoạt tử nhân. Ngốc tại trên thuyền, đặc biệt hoạt tử nhân trong bụng quỷ thai nói không chừng khi nào Giáng sinh. Sống lại, cho người ta áp lực tâm lý là cực đại. Triệu Phúc Sinh trước đây liền đem này án thăm dò rõ ràng. Nàng chưa chắc không rõ ràng lắm Đinh Đại Đồng. Phùng Quảng Hướng hai người quyết ý đi thủy lộ chân chính nguyên do. Đến lúc đó nàng nếu là trở mặt tức giận, như vậy tiến đến mang tin Trung Giao ba người liền phiền toái, huynh đệ ba người nghĩ đến đây. Trong lòng không cấm có chút lo sợ bất an, đúng lúc này. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Đi thủy lộ cũng đúng, thủy lộ ít người, quỷ họa một khi bùng nổ, chỉ biết tai họa người trên thuyền, ít nhất sẽ không lan tràn cập quận huyện, nàng trực tiếp đem lời nói làm rõ. Trong lúc nhất thời Trung Giao tam huynh đệ ngược lại không biết nên như thế nào nói chuyện, Đinh Đại Đồng, Phùng Quảng Hướng tính toán nàng đều hiểu, nhưng nàng cũng không có nhân bị tính kế mà tức giận. Ngược lại tán đồng Đinh Đại Đồng tính kế, này liền làm Dư Bình ba người có chút không biết làm sao. Dư Bình tả hữu nhìn hai huynh đệ, thấy một cái ngự quỷ thấy không rõ biểu tình, Hạ Di Sinh tuổi còn nhỏ đạo lý đối nhân xử thế không thông, đành phải xấu hổ bồi cười hai tiếng. Triệu Phúc Sinh lại hỏi, đi theo ngự quỷ giả không tính Vạn An huyện người cùng sở hữu vài tên. Nàng hỏi đến càng tế, chứng minh nàng đối này cọc án tử là thực để bụng. Cũng bày ra ra nàng nói muốn đi Xương Bình quận đều không phải là tùy ý nói bốc nói phét. Dư Bình trong lòng đã là nghi hoặc, lại ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, cung kính nói, không tính Vạn An huyện người nói, chúng ta Xương Bình quận tổng cộng có 4 gã ngự quỷ già. Năm nay quận nội thượng tính Thái Bình, cho nên Đinh Đại Đồng tính toán chính mình tự mình mang đội, lại mang lên chúng ta huynh đệ 3 cái, cùng với Hồ Dung, hắn giải thích, Hồ Dung cũng là một cái ngự quỷ già, hắn quỷ có chút quái gì, này dẫn tới hắn cũng có chút cổ quái, nói tới đây. Dư Bình lộ ra một loại một lời khó nói hết thần sắc, suy nghĩ sau một lúc lâu. Hắn vẫn không biết như thế nào hình dung người này. Đành phải quái dị nói, đại nhân đến rồi Xương Bình quận nhìn đến hắn sẽ biết, đại nhân nhất định phải cách hắn xa chút. Hạ Di Sinh nhắc nhở, hắn cùng cái biến gạch dưới thái dường như, ngươi không cần làm cho Triệu đại nhân mặt nói bậy. Dư Bình cảm thấy đau đầu, khiển trách cái này nghĩa đệ một câu, lại quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh khi. Hắn lại nghiêm mặt nói, trừ cái này ra. Đinh Đại Đồng còn triệu tập quận nha phủ hạ 3 cái huyện lệnh tư chủ sự, hắn thở dài. Hiện giờ đại gia nhật tử đều không hảo quá, Xương Bình quận trị hạ huyện phủ cũng không nhiều lắm, mỗi cái huyện phủ phần lớn đều chỉ có một cái ngự quỷ già. Còn đều là lệnh tư chủ sự, nói tới đây, Dư Bình lại cảm thấy có chút kỳ quái. không khỏi ngẩng đầu nhìn Triệu Phúc Sinh đám người liếc mắt một cái, tương so với mặt khác huyện. Vạn An huyện quả thực ngoại lệ đến có chút kỳ ba, Triệu Phúc Sinh cái này lệnh tư lai lịch bất chính. Đều không phải là triều đình phong điểm, mà là chính mình bắt được hồn mệnh sách, trở thành một huyện lệnh tư, mà nàng khống chế Vạn An huyện sau. Đem cái này vốn nên chịu quỷ vụ bao phủ, cuối cùng hủy diệt với quỷ họa huyện thành trấn ma tư kinh doanh đến phong thanh thủy khởi, hơn nửa năm thời gian, cái này tư phủ không ngừng không có tiêu vong, ngược lại nhìn càng thêm khỏe mạnh, trong đó Triệu Phúc Sinh thực lực không rõ nhưng chỉ dựa vào một cái môn thần, này lực lượng cũng đã tuyệt đối ở Đinh Đại Đồng phía trên, một niệm cập này. Dư Bình trong lòng không khỏi vui sướng khi người gặp họa. Hết chương.